xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 909, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh ngồi tại hải tảo bên giường. Ánh mắt của hắn thâm trầm dường như biển, ẩn ẩn lộ ra một tia đau lòng. Bắc Minh không ngừng cúi đầu đi hôn hải tảo, tựa hồ đang an ủi hải tảo. Nhìn, thấy cái này man, Cố Thiển Vũ phi thường bĩu môi khinh thường sừng. Hiện tại đau lòng có cái mau tác dụng, sớm đi làm cái gì rồi. Cố Thiển Vũ cảm giác Bắc Minh đầu có hố, một bên hung hăng tổn thương hải tảo, bên kia tổn thương hung ác lại đau lòng, đã không bỏ xuống được đời trước ân oán, kia liền không nên đi trêu chọc hải tảo. Thiên hạ nữ hài nhiều như vậy, nhất định phải tìm một cái rất xoắn suýt thích. Người đau khổ người trách ai? Nếu như Bắc Minh đời này liền quyết định hải tảo, không phải nàng không thể, kia liền từ bỏ tất cả ân oán, lại nghĩ báo thù, lại nghĩ ôm mỹ nhân về. Cố Thiển Vũ thật muốn hỏi Bắc Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy mình mặt đặc biệt lớn? Cố Thiển Vũ buồn nôn nhất chính là loại này, cầm báo thù danh nghĩa ngược thân ngược tâm, cường ngủ người ta, mỗi ngày ngôn ngữ vũ nhục hành hạ người ta, cuối cùng lấy ở đâu mặt nói, ta yêu ngươi. Đáng sợ nhất là bị trả thù cái kia còn tha thứ thi ngược người. Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy những người này ý nghĩ đều rất kỳ hoa. Chẳng lẽ tất cả tổn thương đều có thể dùng ta yêu ngươi đến vuốt lên sao? Nếu có người đối Cố Thiển Vũ làm những việc này, nàng khẳng định đem hắn quất liền hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Bán ma phê, thế giới này quá có độc. Thế giới nam chính có độc, thế giới nữ chính có độc, liền nam phối đều độc không muốn không muốn. Cũng không biết Tống Dạ phát cái gì bệnh tâm thần. 24 giờ phái người canh giữ ở Bắc Gia, chỉ cần trông thấy Cố Thiển Vũ theo Bắc Gia ra tới, hắn liền một chữ, bắt. Tống Dạ thủ hạ liền cùng cái bắt cóc phạm, che Cố Thiển Vũ miệng, sau đó liền đem nàng kéo tới trên xe. Trực tiếp dẫn tới Tống Dạ nhà nào kỳ quái quán ba. Mặc dù biết Tống Dạ thủ hạ sẽ không tổn thương nàng, nhưng là mỗi ngày như thế đến, Cố Thiển Vũ đều phát hỏa. Nếu như Tống Dạ tìm nàng có cái đại sự gì thương lượng cũng được. Mấu chốt là Tống Dạ không có chút thí sự, tìm nàng chính là vì hỏi nàng một chút hải tảo tình huống. Tại Bắc Gia nàng muốn đối phó Bắc Minh, ra cửa nàng còn phải ứng phó Tống Gia. Cái này khiến Cố Thiển Vũ phi thường phát điên. Cố Thiển Vũ thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người đem thánh mẫu xem như thiện lương đâu. Người thiện lương ai cũng thích, thế nhưng là hào không điểm mấu chốt thiện lương. Không biết phân tắc thiện lương đó chính là thánh mẫu. Hải tảo chính là như thế một cái thánh mẫu, bị ngược thời điểm tê tâm liệt phế. Chỉ cần Bắc Minh hơi đối nàng ôn nhu một chút, nàng liền sẽ các loại cảm động, sau đó tha thứ Bắc Minh trước đó tất cả hành vi. Nếu như Cố Thiển Vũ là Bắc Minh, nàng cũng sẽ không chút kiêng kỵ tổn thương hải tảo. Dù sao chỉ cần nàng tùy tiện tiện liền cho một cái táo ngọt, đối phương cũng liền không tức giận, nàng làm gì muốn quan tâm tâm tình của người nọ. Về sau Bắc Minh đối hải tảo tốt, là bởi vì Bắc Minh trong đáy lòng còn là ưa thích hải tảo. Vậy nếu là Bắc Minh không thích hải tảo đâu? Hải tảo còn mỗi ngày chịu đựng lấy tổn thương tha thứ, đây không phải tự làm tự chịu, đáng đời sao? Không là người khác không tôn trọng ngươi, là ngươi hào không điểm mấu chốt để người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, để người khác căn bản tôn trọng không nổi. Bởi vì hải tảo sinh bệnh khoảng thời gian này, Bắc Minh khó được thi triển một chút xíu ôn nhu, cái này khiến hải tảo rất thụ sủng nhược kinh. Hai cái người quan hệ cũng hòa bình, nhất là Bắc Minh đồng ý hải tảo tham gia Lâm Cẩn Đính hôn lễ. Hải tảo cao hứng phi thường, cảm ơn ca ngươi có thế để cho ta tham gia Tiểu Cẩn tỷ hôn sự. Hải Tảo mở miệng, bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Cố Thiển Vũ, ha ha, rõ ràng là Bắc Minh. Hải Tảo nhân sinh tự do. Hải Tảo thế mà còn muốn cảm ơn Bắc Minh có thể làm cho nàng ra ngoài thấy bằng hữu. Em ma, thật thật ngoạc tao, gia hỏa này sẽ không phải là được hội chứng Stockholm à, thế nào như thế không có chút mấu chốt đâu. Cách chương.